Mở mắt thấy thần tài. Chương 858, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng mạnh mẽ liên tục tràn vào vùng mờ u bàn tay của Trần Hạo. Trần Hạo lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm giác được trong cơ thể năng lượng không ngừng sao động, muốn áp chế nó bằng sức lực của cơ thể. Nhưng dù như vậy, Trần Hạo không làm được. Mà này, ta không phải là có thiên linh quả sao? Trong lòng vội vàng, Trần Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Sau khi nghĩ xong, Trần Hạo lập tức lấy ra một quả thiên linh quả từ trong nhẫn chữ vật, liền ăn ngay sau đó. Sau khi ăn một quả thiên linh quả, Trần Hạo lập tức cảm thấy trong người có cảm giác mát lạnh sảng khoái, năng lượng đã được dung hòa vào trong cơ thể. Đúng vậy, dưới tác dụng của thiên linh quả, Trần Hạo đã thành công đột phá tu luyện linh hồn cấp 9 chân nhân cảnh giới, tiến vào cường giả chân thần cảnh giới thứ nhất. Trần Hạo lúc này mới cảm giác được toàn thân cường hãn, mạnh hơn trước rất nhiều. Chúc mừng Trần Hạo, chúc mừng ngươi đã đột phá chân nhân cảnh tiến vào chân thần cảnh giới. Hiện tại ngươi có khả năng biến hóa thần, sau khi tiến vào thần cảnh, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt gấp mấy lần, nhưng khả năng biến hóa thần nó chỉ duy nhất có thể được sử dụng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, nó là thủ thuật cứu mạng cuối cùng. Lão già đứng ở một bên nhìn Trần Hạo cười nói, chuyển hóa là một khả năng duy nhất chỉ có thể sở hữu sau khi bước vào cảnh giới chân thần. Nói trắng ra, đó là cách tự bảo vệ cuối cùng, có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của bản thân lên nhiều lần trong tích tắc và sử dụng nó cho trận chiến cuối cùng chống lại kẻ thù. Tất nhiên cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, mặc dù khả năng biến thần rất mạnh nhưng sau khi sử dụng thì cả người sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ yếu, rất lâu mới có thể hồi phục nên không được sử dụng trừ khi nó là một phương sách cuối cùng. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngươi. Sau đó, Trần Hạo liền cúi đầu cảm tạ ông lão. Ha ha, Trần Hạo, nhớ kỹ, sau 300 ngày, mọi chuyện trên đời đều tùy thuộc vào ngươi. Hắn chỉ nghe thấy lão già để lại lời khuyên nhủ về phía mình, sau đó hồn bay phách lạc trước mặt Trần Hạo. Sứ mệnh linh hồn cuối cùng của Lăng Không Thư Viện Du Thần đã hoàn thành, vì vậy cuối cùng ông ta cũng có thể yên tâm bước vào cõi vĩnh hằng. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hot truyện. Còn bây giờ mọi gánh nặng đều đổ lên đầu Trần Hạo là cứu tinh của toàn thế giới, tất nhiên chỉ có Trần Hạo biết tất cả những điều này. Vào lúc này, cánh cổng của tháp thiên phạm đã mở ra. Trần Hạo chậm rãi bước ra khỏi tháp, hơi thở mạnh mẽ toát ra xung quanh, lúc bước ra ngoài, bụi bay tứ tung, lao về phía mọi người xung quanh. Ngồi ở vị trí cao, Tử Di nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười hài lòng, hắn biết Trần Hạo đã thành công. Thời gian đã đến chiều. Trong đại điện của Lăng Không Thư Viện, Trần Hạo đứng ở chính điện, Tử Di ngồi ở trên, tứ đại cao thủ ngồi ở bên cạnh. Trần Hạo, chúc mừng, ngươi là người đầu tiên thành công lên tới đỉnh của thiên phạm tháp, ta nghĩ ngươi đã biết tất cả tình huống bên trong. Tử Di nhìn Trần Hạo cười ân cần nói, chủ nhân, tứ đại tông chủ, chắc chắn 300 ngày sau ngươi cũng sẽ biết chuyện đã xảy ra. Trần Hạo liếc nhìn tứ đại cao thủ đang ngồi xung quanh, rồi lại nhìn Tử Di rồi đáp lại. Nghe được lời nói của Trần Hạo, tứ đại cao thủ cũng hướng về Tử Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chuyện này ngươi thật sự đã biết, ngươi là người của số mệnh, cho nên Trần Hạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử Di bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với Trần Hạo hỏi. Viện trưởng, tứ đại sư phụ ta đã chuẩn bị xong, nhưng trước tiên phải tìm được huyền linh bảo thạch. Trần Hạo đáp lại với vẻ mặt kiên quyết. Những viên ngọc tinh linh sâu sắc, đây là thứ mà Trần Hạo đang tìm kiếm. Chỉ cần tìm được huyền linh bảo thạch, hắn có thể mở ra cuộn sao, sau đó có thể thi triển ý chí ẩn chứa trong cơ thể, để sau 300 ngày có thể chống lại quỷ thần cổ đại. Trần Hạo, ngươi đi đi, nhưng là nhớ kỹ ngươi chỉ có 300 ngày, nếu 300 ngày không tìm được huyền linh bảo thạch thì toàn bộ thế giới thật sự sẽ bị hủy diệt. Tử Di không từ chối, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Trần Hạo tha thiết mà nhắc nhở. Sư phụ, ta hiểu được, nhưng ta không muốn đi một mình, muốn mang theo một ít người đi tìm. Sau đó Trần Hạo lại đề nghị với Tử Di, đi một mình quả thực có chút cô đơn, cho nên Trần Hạo đương nhiên phải mang theo Chu Nặc cùng 4 người bọn họ đi tìm huyền linh bảo thạch. Được, không sao, ngươi tự mình chọn người thích hợp. Tử Di sẵn sàng đồng ý, nói xong, Trần Hạo chào tạm biệt Tử Di và tứ đại thiếu gia rồi mới rời đại sảnh đi chuẩn bị. Chờ đến khi Trần Hạo rời đi, viện trưởng, ngài nghĩ cậu ta thực sự không sao chứ? Địa Tạng lo lắng nhìn Tử Di hỏi. Đặt cho Trần Hạo một gánh nặng như vậy thực sự là quá nặng. Chúng ta phải tin tưởng anh ta và cung cấp cho anh ta tất cả sự hỗ trợ, nếu không thế giới sẽ thực sự kết thúc. Tử Di không trực tiếp trả lời những lời của Địa Tạng, nhưng đưa ra một lời nhắc nhở sâu sắc cho Địa Tạng. 4 vị đại sư gật đầu hiểu ý, không khỏi hỏi thêm. Lúc này Trần Hạo đã trở lại Đông Nguyên Lầu. Hắn thấy mấy người Chu Nặc ngồi ở trong đó nghỉ ngơi, tán gẫu. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, bốn người bọn họ vội vàng cười khen Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi thật là kinh người, có thể đạt tới đỉnh phong, hiện tại ngươi đã nổi danh khắp Lăng Không thư viện rồi, nhiều người tôn sùng ngươi. Trần Hạo nghe xong những lời này nhưng cũng không coi trọng, bởi vì bây giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ bọn họ làm, thay vì quan tâm những chuyện tầm thường này. Mọi người, nghe ta nói đây, tôi cần sự giúp đỡ của các người. Ta rời khỏi Lăng Không thư viện để tìm một thứ gọi là Huyền Linh Bảo Thạch. Ta đã được sự cho phép của viện trưởng và bốn vị đại sư. Ta có thể mang theo một ít người tới đó, không biết các ngươi có muốn đi cùng ta không? Trần Hạo liền nhìn chằm chằm Chu Nặc chân chính đề nghị. Nghe được lời nói của Trần Hạo, bốn người Chu Nặc đều sững sờ, không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy. Huyền Linh Bảo Thạch, làm sao vậy? Sao đột nhiên rời học viện để đi tìm nó? Lâm Tử Lam kinh ngạc hỏi. Chuyện này ta hiện tại không thể nói cho các ngươi biết, nhưng nhất định có một ngày sẽ giải thích cho các ngươi, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có muốn đi cùng ta không? Có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm trên đường đi, nếu các ngươi không muốn ta cũng không ép buộc, ta có thể đi một mình. Trần Hạo không giải thích mà tiếp tục nghiêm túc hỏi. Trần Hạo không dám cười trước vấn đề quan trọng như vậy. Nghe được lời nói này của Trần Hạo, bốn người bọn họ liền quay sang nhìn nhau, mà không nói nên lời. Cách chương.